món đồ được những bạn tù của tôi giá nhiều nhất ở đầu giường chính là áp phích của cô. Cô là nữ thần trong mơ của họ. Anh nói. Trần Lăng Sương cười đáp. Vậy à, cảm ơn mọi người đã thích tôi nhé. Ngô Bình nói. Một năm qua gặp Trần Thương, chắc hẳn cô đã chịu rất nhiều khổ sở. Vệ Thanh Anh khẽ thở dài. Lăng Sương từng tự sát 3 lần, cô ấy không chấp nhận được dáng vẻ hiện tại của bản thân. Gương mặt thanh tú của Trần Lăng Sương vẫn thấp thoáng ý cười, nhưng người ngoài không thể nhìn ra vẻ đắng cay khuất sau nụ cười ấy. Ngô Bình nhìn Trần Lăng Sương, nói từng chữ một. Trần Lăng Sương, tôi có thể trị khỏi chấn thương cho cô. Không gian im lặng như tờ, Trần Lăng Sương kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Người đàn ông mà Trần Lăng Sương chưa hề quen biết trước đây lại mang đến cho cô ấy cảm giác rất đáng tin cậy. Tôi có thể đứng dậy sao? Cô ấy hỏi bằng giọng run run. Ngô Bình gật đầu. Cô không chỉ đứng dậy được, mà còn sẽ giống như lúc chưa chấn thương, có thể chạy nhảy, có thể thực hiện đủ loại động tác tuyệt vời. Đôi mắt Vệ Thanh Ảnh sáng rực lên. Anh Ngô à, anh thật sự chữa được ư? Ngô Bình gật đầu. Tôi không nói những điều mà mình không nắm chắc. Trần Lăng Sương ngơ ngẩn hỏi lại. Hai người không lừa mình chứ? Vệ Thanh Ảnh cười đáp. Anh Ngô bảo là chữa được thì chắc chắn chữa được. Trần Lăng Sương bỗng chốc rơi nước mắt. Một năm qua, cô ấy đã chịu đả kích lớn nhất cuộc đời. Bị chấn thương, bị xa lánh, bị công ty ruồng bỏ, bị công ty quảng cáo đòi bồi thường. Mọi thứ khiến cô ấy tuyệt vọng vô cùng. Lúc này đây, khi nghe Ngô Bình nói rằng có thể chữa khỏi cho mình, cô ấy không còn giả vờ được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Vệ Thanh Ảnh khẽ khàng ôm lấy cô, đoạn bảo. Lăng Sương à, mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngô Bình nói. Quá trình trị liệu khá dài, khoảng 1 tháng, chi phí điều trị mỗi lần là 1 triệu. Vệ Thanh Anh cười đáp. Được, chỉ cần trị khỏi cho Lăng Sương, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Ngô Bình gật đầu. Ở đây không tiện điều trị, cô thuê một căn nhà có sân nhé. Được, tôi làm ngay. Vệ Thanh Anh vội vàng nói. Ngô Bình bảo. Sau khi cô chuẩn bị xong thì tôi sẽ đến. Dứt lời, anh bước ra ngoài. Vệ Thanh Ảnh tiễn anh xuống lầu. Anh hỏi. Cô và Trần Lăng Sương là bạn à? Ừ, nhưng cô ấy không phải là nghệ sĩ của công ty tôi. Vệ Thanh Ảnh đáp. Ngô Bình nhìn cô ấy. Có phải sau khi tôi chữa khỏi cho Trần Lăng Sương thì cô sẽ ký hợp đồng với cô ấy không? Vệ Thanh Ảnh cười đáp. Đúng rồi. Nếu Trần Lăng Sương có thể gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải, giá cổ phiếu của chúng tôi có thể tăng ít nhất là gấp đôi. Lòng Ngô Bình thoáng dao động. Câu nói vô tình này của Vệ Thanh Ảnh giúp anh nắm bắt được gì đó. Ra khỏi khách sạn, anh lái chiếc Mercedes-Benz W140 về nhà. Lâm Băng Tiên đã tan học về và đang chơi trò chơi với Hồng Lăng, còn Lâm Mỹ Kiều thì đang làm bếp. Anh chào họ 1 tiếng rồi về phòng làm việc. Mở máy tính ra để kiểm tra giá cổ phiếu của truyền thông Sơn Hải. Truyền thông Sơn Hải đã lên sàn 3 năm trước. Doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng đều đặn trong 3 năm qua. Giá trị thị trường hiện tại là 15 tỷ, giá cổ phiếu là 4,3 tệ. Ngô Bình chần chừ một lúc rồi mở ngay một tài khoản chứng khoán, liên kết thẻ ngân hàng. Anh quyết định mua lần lượt 70 triệu cổ phiếu, tiêu tốn 300 triệu có lẻ. Số tiền trong tay anh, nếu không tính 500 triệu đầu tư cho Lý Quảng Long thì còn chừng 270 triệu cộng thêm tiền chi phí khám bệnh cho Trần Lăng Sương thì vừa đúng hơn 300 triệu. Có thể nói đây là một sự mạo hiểm rất lớn. Trước khi mua cổ phiếu, anh còn lên mạng tra cứu về kỹ thuật mua để tránh việc mua vào số lượng quá lớn gây chấn động thị trường. Vậy nên vào ngày đầu tiên, anh chỉ mua vào hơn 5 triệu cổ phiếu theo lô. Một lát sau, Hồng Lăng gọi anh xuống nhà ăn cơm. Lâm Mỹ Kiều đã nấu 8 món cho bữa tối, vừa ngon vừa thơm. Lúc ăn cơm, anh có hỏi về chuyện tuyển chọn. Lâm Băng Tiên bảo rằng buổi tuyển chọn sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, cô ấy đang chuẩn bị. Tối hôm ấy, Ngô Bình tiếp tục tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết, anh muốn đột phá đến luyện thần. Cảnh giới hoàng chia thành 3 giai đoạn: luyện khí, luyện thần, xây nền. Trước đây Ngô Bình vẫn luôn ở mức luyện khí,

cảnh giới thần ý. Anh từng trò chuyện với Từ Quý Phi về ba cảnh giới của luyện thần. Hẳn là Từ Quý Phi được kích động nên hôm nay đột phá vô cùng suôn sẻ. Vậy nên anh chỉ cười. Đừng lo, sẽ xuống nhà trong vòng 1 hoặc 2 giờ nữa thôi. Cha Khang thở phào. Vậy thì tốt quá. Ngô Bình cũng không có việc gì, nán lại chuyện trò với Trác Khang, tiện thể chờ Từ Quý Phi xuất quan. Trác Khang nói Vịnh Bạch Long tiến triển thuận lợi, ông ta ước tính biệt thự mà Ngô Bình cần sẽ xây xong trong khoảng 3 tháng, tính thêm lắp đặt này kia thì cao lắm là nửa năm sẽ hoàn thành. Nói được mấy câu thì bỗng có tiếng ô tô ngoài cửa, sau đó trước cửa vang lên mấy tiếng quát mắng. Ngô Bình và Trác Khang vội vàng ra xem. Họ thấy một chiếc xe MPV cách đó hơn 10 mét đang bị người của Trác Khang chặn lại. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe ấy, bảo rằng muốn gặp Từ Quý Phi, nhưng giọng điệu rất ngang ngược. Đứng trông từ xa, Ngô Bình nhìn ra người trung niên này luyện hình ý quyền, lòng thoáng dao động, anh bèn sải bước tiến lại gần, cất tiếng hỏi. Ông là bạn của môn phái hình ý? Người đàn ông quan sát Ngô Bình, đang định lên tiếng hỏi thì cửa xe đã kéo xuống, một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Sư huynh, chính nó đánh em đấy, nó là Ngô Bình. Người lên tiếng là Nghiêm Lập Trần đang ngồi trên xe. Ngay sau đó, khí tức trên người của người đàn ông trung niên đã bộc phát, sát khí bắn về phía Ngô Bình, lưng ông ta hơi nhô lên, mặt nghiêm nghị. Hỗn láo! Một giọng nói giả nua vang lên. Người đàn ông trung niên vội thu khí thế lại. Ông ta mở cửa xe, một ông lão khoảng hơn 100 tuổi bước xuống xe. Đầu ông ấy bạc trắng, đang mặc trang phục màu tím nhạt đời đường. Ông lão xuống xe rồi quan sát Ngô Bình, sau đó chắp tay hỏi. Cậu là quyền sư Ngô Bình, đúng không? Ngô Bình đáp. Là tôi. Ông lão nói. Tôi là Dương Thiên Thiền. Ngô Bình bình thản nói. Ra là Tông Sư Dương, ông đến trả thù cho đồ đệ à? Không dám, Dương Thiên Thiền vội nói. Tôi đã biết rõ mọi chuyện rồi, là Lưu Trực Hưng muốn hại cậu trước, nên cậu mới đánh chết nó, thế là nó đáng đời. Về sau, Nghiêm Lập Chân đến trả thù cho sư huynh mình, thì bị cậu phế tu vi, cũng đáng đời nốt. Ông ấy ngập ngừng một lát rồi nói. Tôi đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo quyền sư Ngô. Ngô Bình nói. Ông biết tôi ở đây ư? Dương Thiên Thiền lắc đầu. Không, vì vậy tôi phải tới tìm Từ Quý Phi trước, sau đó mới gặp được cậu. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói. Mời vào. Người của Dương Thiên Thiền đều ở bên ngoài, chỉ có một mình ông ấy và Ngô Bình đi vào trong nhà. Trác Khang sai người bày bàn ghế để Ngô Bình và Dương Thiên Thiền ngồi luôn dưới bóng cây. Dương Thiên Thiền thở dài nói. Tôi đã sống được 105 tuổi, nhưng tu vi vẫn mắc kẹt ở cảnh giới thần mãi. Thật ra tôi không còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi không cam tâm, vẫn muốn đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Ngô Bình nói. Nên ông đến tìm tôi ư? Dương Thiên Thiên gật đầu. Cậu đã hạ ám thủ trên người Nghiêm Lập Chân. Tôi thử phá giải, nhưng phát hiện thủ pháp của cậu rất huyền diệu. Tôi thấy như cậu đang muốn nói gì đó với mình. Sau khi suy nghĩ 2 ngày, tôi mới hiểu đó là đạo lý cân bằng âm dương. Ngô Bình gật đầu. Tôi cũng đoán ông sẽ nhìn ra được. Đúng là tâm sư cảnh giới thần đã sống trên 100 tuổi có khác. Dương Thiên Thiên cười trừ nói. Câu khen của quyền sư Ngô khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Ngô Bình nói. Tôi đã nghe danh ông từ lâu. Tâm sư cảnh giới thần hơn 100 tuổi. Vì thế tôi biết nếu ông vẫn giữ được tu vi ở cảnh giới thần thì chắc chắn biết cách chăm sóc bản thân. Vì thế, lúc hạ ám thủ với Nghiêm Lập Trần, tôi đã dùng một thủ thuật đặc biệt. Trong âm có dương, trong dương có âm. Dương Thiên Thiền vội gật đầu. Vâng, tôi rất chú trọng tới sức khỏe của mình. Ngô Bình nhìn ông ấy. Hình thể của ông đã tới viên mãn rồi. Hầu hết thời gian ông đều dùng để tu luyện công pháp dưỡng sinh, đúng không? Dương Thiên Thiền gật đầu tiếp. Quỷ sư Ngô thật tinh mắt, đúng là tôi đang tu luyện công pháp dưỡng sinh. Nhất là sau khi được 100 tuổi, ngày nào tôi cũng tập. Ngô Bình nói. Đó là một trong những lý do khiến ông không thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên được. Đột phá lên cảnh giới này cần ý chí rất mạnh, quyết không lùi bước. Đột phá tiên thiên còn cần tu luyện tinh thần, nhưng trong quá trình tu luyện, ông chỉ chú trọng luyện hình để khỏe mạnh hơn, cho nên mới ngày càng xa bước đột phá lên tiên thiên. Dương Thiên Thiên tỏ vẻ hối hận. Ra là vậy, tư chất của tôi rất khá, luyện công cũng khổ cực mà không thể đột phá được, thì ra là do ý chí của tôi chưa đủ mạnh, chỉ mong sống lâu, chưa quên mất việc đột phá. Ngô Bình nói, người tu hành phải luôn có chí tiến thủ, ông chỉ mong sống lâu thì không thể tạo ra thành tựu to lớn được. Dương Thiên Thiên thở dài nói, vậy là tôi biết lý do rồi, cảm ơn cậu. Ông muốn thử không? Dương Thiên Thiên gật đầu. Có chứ, giờ tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi nên rất muốn thử. Phe này không thành công thì cũng thành nhân. Ngô Bình nói. Được, nếu ông có thể đột phá lên tiên thiên thì ít cũng sống được đến 120 tuổi. Nhưng nếu thất bại thì chỉ sống được vài năm nữa thôi. Dương Thiên Thiên nói tiếp. Cậu Ngô, cậu có thể giải ám thủ cho đồ đệ Nghiêm Lập Chân của tôi được không? Ngô Bình đáp. Dẫn anh ta vào đây. Nghiêm Lập Chân đang ngồi trên xe thì được người ta khiêng vào rồi nằm dưới đất. Trông anh ta như ma quỷ vì mấy ngày vừa rồi phải sống không bằng chết. Hơn nữa đầu gối còn dập nát, cố mãi mới giữ được chân. Dương Thiên Thiên quát. Láo lếu, con đi giết cậu Ngô rồi bị cậu ấy đánh cho thành thế này là tự con chuốc lấy. Nghiêm Lập Chân cắn răng rồi nói với Ngô Bình. Tha cho tôi đi thanh thản đi. Ngô Bình cười lạnh nói. Nếu anh muốn chết thì cần gì nhờ tôi? Nghiêm Lập Chân chợt lôi một con dao ra kề lên cổ. Chang! Ngô Bình búng tay, con dao rơi xuống đất. Anh lạnh nhạt nói. Anh như người chết đi sống lại, tôi mong anh có thể hiểu ra một điều. Ngô Bình điểm ngón tay vào không trung. Nghiêm Lập Chân lập tức thấy người nhẹ bẫng, ám thủ đã được hóa giải. Nghiêm Lập Chân bắt đầu bật khóc. Trước khi bị Ngô Bình đánh, anh ta oai phong biết nhường nào, nhưng giờ hai chân đã bị phế, cuộc đời coi như chấm hết. Dương Thiên Thiên thở dài, ông ấy rất thích người đồ đệ này, không ngờ giờ anh ta lại thành ra như vậy. Dù được chữa trị thì đôi chân của Nghiêm Lập Chân cũng không thể lành lặn như ban đầu được. Ngô Bình nói, con người phải thận trọng trong hành vi của mình, vì làm gì cũng sẽ phải trả giá. Hôm đó anh không giết được tôi mà còn bị tôi đánh bại, nhưng sau đó anh vẫn uy hiếp đòi giết cả nhà tôi. Tôi giữ lại mạng cho anh vì nể mặt Dương Thiên Thiên. Hãy dùng những ngày tháng còn lại trong đời mà suy ngẫm đi. Dương Thiên Thiên giơ tay lên, Nghiêm Lập Chân lập tức được người ta khiêng đi. Sau đó ông ấy chắp tay với Ngô Bình. Cậu Ngô, cảm ơn những chỉ dẫn của cậu, tôi xin phép. Ngô Bình chợt hỏi, tông sư Dương có quen Lục Huyền Cơ không? Dương Thiên Thiên biến sắc mặt đáp, cậu biết tiểu sư thúc của tôi ư? Ngô Bình nói, không, tôi chỉ thấy lạ, vì sao tiểu sư thúc của ông không chỉ dẫn cho ông đột phá lên tiên thiên? Dương Thiên Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới đáp, tiểu sư thúc bảo với tôi là tôi không có vấn đề gì cả, nên cứ tiếp tục tu luyện dưỡng sinh đi. Ông ấy còn nói phải khỏe thì mới đột phá lên cảnh giới cao hơn được. Ngô Bình đáp một tiếng rồi nói, mong lần này ông sẽ thành công. Dương Thiên Thiên ra vẻ với vẻ đăm chiêu. Ông ấy cảm thấy tiểu sư thúc của mình hình như cố dẫn mình đi sai đường. Dương Thiên Thiên đi rồi, Trác Khang mới thở phào một hơi. Cậu Ngô, tôi cứ tưởng Dương Thiên Thiên đến gây sự cơ. Ngô Bình ra hiệu bảo ông ta ngồi xuống, rồi hỏi tình hình của Lý Ngư Long. Lần trước anh đã phế tu vi của Lý Ngư Long rồi. Trác Khang cười kha kha nói, ông ta vẫn đang nằm viện, nên tôi tranh thủ sơi vài địa bàn của ông ta rồi. À, tôi đã gặp ông chủ của Lý Ngư Long rồi đấy. Ngô Bình nói. Hả? Người đó nói sao? Tôi đã thỏa thuận xong với người đó rồi, đảm bảo lợi ích không mất đi đâu được. Người đó đã đồng ý hợp tác với tôi, địa bàn mà tôi cướp được sau này sẽ là của tôi luôn. Ngô Bình cười nói. Thế có nghĩa là dù ông đuổi Lý Ngư Long đi thì người đó cũng mặc kệ à? Trác Khang thờ ơ đáp. Chưa đến mức ấy, tôi vẫn để lại một chỗ cho Lý Ngư Long, con người tôi không thích đuổi cùng giết tận. Khi hai người đang trò chuyện thì Từ Quý Phi tới, khí thế trên người ông ấy mạnh mẽ, đã chính thức tiến vào giai đoạn 2 của cảnh giới thần rồi.